Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 513 chuyển nhượng nghi ngờ. Dứt bỏ câu lạc bộ lập trường, Hồ gia tộc là đội tuyển quốc gia Anh đáng tin fan hâm mộ. Ngoại trừ Andrick, thập niên 50, Arthur ngay tại Wembley tại phụ thân cùng đi chứng kiến Hungary Hoàng Kim chi đội quét ngang nước Anh. Tại cái kia về sau nửa cái thế kỷ bên trong, nước Anh tại Wembley làm thi đấu, Hồ thành viên gia tộc kiểu gì cũng sẽ đích thân tới hiện trường đi xem trận bóng, duy trì nước Anh. Đến rồi đương đại, mỗi khi gặp đội tuyển quốc gia Anh đánh rồi chính thức tranh tài, Arthur cùng Andrew sẽ kết bạn mà đi. Sân nhà sân khách, buổi diễn không rơi. Andrick hoặc là bởi vì làm việc, hoặc là bởi vì nghỉ ngơi, kiểu gì cũng sẽ từ chối không đi. Lại nói, hắn đi, ngược lại liền sẽ thành nhìn trên đài tiêu điểm. Làm Andrick đang ngủ mộng lúc, Andrew tại đội tuyển quốc gia Anh tranh tài hiện trường trực tiếp đem điện thoại đánh tới nam bán. Cầu, Andrick, F-U-C-K, người nguyền rủa ứng nghiệm. Cỏ, đám này sao, hai bóng dẫn trước thế mà bị lật bàn thua mất tranh tài. Chấm ngoặc kép, Andrick mê mẩn trừng cầm lấy điện thoại. Đầu óc hơi thanh tỉnh chút lúc, bên tai vẫn quanh quẩn Andrew đối với đội tuyển quốc gia Anh thoá mạ. Không có cách, chờ mong nhiều lắm, chờ mong quá lâu, hiện thực luôn luôn vô tình đến. Mắng hai câu xem như nhẹ, cực đoan nước Anh fan hâm mộ nhiều lần trình diễn tử vong uy hiếp. Cái này không rất bình thường nha, người đang nói cái gì? Ta đang nói nước Anh bại bởi rồi Bồ Đào Nha. Euro, 2, không biến thành 2, 3. Sao hắn mẹ, cùng ta có quan hệ sao? Đừng quấy rầy ta đi ngủ. Ta cùng ngươi không tại một cái chênh lệch. Làm sao với ngươi không quan hệ? Ngươi nguyền rủa nước Anh thảm bại. Cỏ, lão tử còn tưởng rằng hôm nay có thể vô cùng cao hứng chúc mừng nước Anh đánh bại Bồ Đào Nha. Hắn mẹ, 2-0 dẫn trước đều có thể thua hết tranh tài. Cái này còn đoạt giải quán quân. Andrick trực tiếp cúp xong điện thoại. Sau đó, xoay người ôm ít, dán sát vào nàng thân thể mềm mại tiếp tục ngủ. Trong lịch sử lần thứ nhất có hai nước liên hợp tổ chức Euro tại Belgium cùng Hà Lan kéo ra chiến màn, đội tuyển quốc gia Anh tại trận đầu Bồ Đào Nha tranh tài bên trong hai bóng dẫn trước cuối cùng bị nghịch chuyền. Keegan xuất lĩnh tam sư quân đoàn xuất sư bất lợi. Andrick không quan tâm Euro tiến trình. Quốc tế giải thi đấu cùng hắn cũng không có nhiều quan hệ. Nhưng bởi vì Andrew mỗi khi gặp nước Anh sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền sẽ tại sáng sớm đánh thức hắn, dẫn đến hắn tại Euro vòng bảng thi đấu này 10 ngày bên trong ngược lại trước tiên có thể được đến đội tuyển quốc gia Anh tranh tài chiến báo. Trận đầu Bồ Đào Nha 2-3 bị nghịch chuyển lật bàn. Lần chiến nước Đức, nước Anh lấy 1-0 nhỏ thắng. Trận này thắng lợi ngược lại để nước Anh cả nước phấn chấn. The CMNA, 30 năm, nước Anh hắn mẹ rốt cục tại giải thi đấu bên trong kết thúc gặp Đức không thắng sỉ nhục kỷ lục. Kevin Keegan vãn hồi không ít dân chúng tín nhiệm. Tất cả mọi người cảm thấy trận này thắng lợi hẳn là bước ngoặt đại biểu nước Anh có thể tại Euro trên đi càng xa. Dù sao trận đầu là bị nghịch chuyển, có thể làm ra rất nhiều lạc quan giải thích. Tỉ như đội bóng dẫn trước sau thư giãn, phớt lờ rồi. Thế nhưng là tại trận thứ 3 vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, nước Anh về tới mọi người quen thuộc hình thức bên trong. Lòng tràn đầy mong đợi chuẩn bị chiến đấu. Vòng bảng thi đấu rút thăm vận khí không tốt. Tranh tài gặp được khó khăn, bị đào thải, bị loại sau bắt đầu tìm tội nhân đến trốn tránh trách nhiệm. 2-3, nước Anh tại một khắc cuối cùng bại bởi rồi Rumani, đánh mất rơi mất lên cấp đấu vòng loại cơ hội. Mà tại một khắc cuối cùng tại sao bên trong phạm quy đưa cho đối thủ penalty Phil Neville, lại trở thành nước Anh tội nhân. Mỗi khi gặp giải thi đấu, nước Anh danh sách lớn đúng trọng tâm nhất định có cái tội nhân dự bị. Năm đó Pierce, Southgate, Tiểu Bếp, hiện tại, đến phiên Phil Neville, 2 năm sau Simon, 4 năm sau Vassal, Tiểu bếp, 6 năm sau ru mập, 8 năm sau, 8 năm sau cuối cùng không có tội nhân, không có ý tứ, 8 năm sau nước Anh không tham ngộ thêm Euro chính thi đấu. Penalty tội nhân một cái sọt chưa kể tới rồi. Loại tình huống này cũng coi là FIFA đàn một lấy làm kỳ ba cảnh quan. Andrik dự định tại Euro sau khi kết thúc trở về làm việc. Hiện tại, nước Anh bị loại rồi. Quốc nội sao sao là ngọn gió nào hướng. Hắn không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn hưởng thụ ngày nghỉ. London Millwall mặc dù có khí thế rộng rãi thiết kế mới lạ sân bóng mới. Nhưng hành chính làm việc vẫn là tại lúc đầu ký túc xá bên trong. Câu lạc bộ CEO Adam gần nhất hai ngày này đầy mặt vẻ u sầu. Hắn bề bộn nhiều việc. Mới tài trợ hợp đồng. Đội bóng mùa hè chuẩn bị chiến đấu sẽ đi châu Á. Toàn bộ hành trình cùng thương nghiệp mở rộng cũng đều là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Tăng thêm câu lạc bộ nội bộ cầu thủ tục ước. Hắn thật sự là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Southgate, Ned, Larson, Bat, Snyder, Ronaldinho, Materazzi, Zambrotta, Gattuso. Câu lạc bộ chính thức trang web mỗi ngày đều đăng cày mới tục ước công tác tiến triển. Các cầu thủ hợp đồng đổi mới hoàn tất. Cái này đủ để phấn chấn fan hâm mộ. Đồng thời cũng cho ngoại giới một thanh âm. Đừng đánh ta nhóm cầu thủ chủ ý. Bọn hắn liền lưu tại Millwall. Nhìn, chúng ta ký mới hợp đồng. Tuy nói tục ước cũng không đại biểu cầu thủ nhất định lưu đội. Nhưng làm sao cũng so không tục ước mạnh hơn a. Nhất là cầu thủ hợp đồng kỳ hạn đại đa số đều là chỉ còn lại có 2 năm tình huống dưới. Nhưng hai ngày này, Adam tại Henry nơi này gặp phải khó khăn. Bởi vì Henry chính tại theo nước Pháp đội tuyển quốc gia chinh chiến Euro. Điện thoại đánh tới Henry nơi đó đàm tục ước. Cụ thể điều khoản cùng lợi ích. Henry bản thân là cái đá bóng. Hắn đương nhiên sẽ nghe theo người đại diện đề nghị. Thế là để Adam đi cùng hắn người đại diện đàm. Lúc đầu nha, những chuyện này liền nên là người đại diện cùng câu lạc bộ sao sao. Adam thế là cùng Henry người đại diện bắt đầu đàm phán. Đối phương công phu sư tử ngoạm, yêu cầu 7.5 vạn bảng Anh lương tuần. Đối phương lý do ngược lại là rất sung túc. Henry mùa giải trước 49 cái vào bóng. Premier League kim giày, châu Âu kim giày. Henry một cái người tại giải đấu tiến bóng so MU hắc phong song sát cộng lại còn nhiều một cái. Dựa vào cái gì? Henry không thể peso tư z. Ned, Larson những này vào bóng không bằng hắn nhiều. Cống hiến không bằng hắn lớn cầu thủ dẫy đến nhiều. Henry liền nên là Millwall thứ nhất siêu sao. Lừa nhiều nhất tiền, cho cao nhất đội bóng địa vị. Adam mặc dù tiến vào cái này một nhóm lúc là bóng đá ngoài vòng tròn nhân sĩ. Nhưng 6 năm trôi qua rồi. Hắn tối thiểu nhất minh bạch một chi câu lạc bộ cũng không phải là ai vào bóng nhiều ai liền nên. Lừa nhiều nhất tiền. Southgate, Larson, Ned. Bọn hắn là tại câu lạc bộ không đáng một đồng lúc lại tới đây. Dâng hiến thanh xuân. Cùng đội bóng sóng vai đi tới hôm nay. Tại fan hâm mộ bên trong hy vọng không thể địch nổi. Cũng không phải mới đi đến đội bên trong 2 năm Henry có thể so sánh được. Henry là sủng nhi. Nhưng hắn Millwall quần áo chơi bóng. Kém xa nét bọn hắn quần áo chơi bóng, nặng nề. Henry chỉ ít không có khả năng ở cái này mùa hè ngay tại tiền lương cùng phòng thay quần áo địa vị. Bên trong hoàn thành, xoán vị. Tại những cái kia công huân lão thần tự thân không ra cái vấn đề trước. Henry chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi thời gian trôi qua. Chờ đợi nét bọn hắn già nua đi. Sau đó thuận lý thành chương hoàn thành vương giả truyền thừa. Đây mới là hiện thực. Millwall cung cấp 1/5 vạn bảng Anh lương tuần cùng Henry người đại diện yêu cầu 7.5 vạn bảng. Anh lương tuần chênh lệch có chút lớn. Ách, lớn rất nhiều. Là 5 vạn cơ sở 50% chênh lệch. Bởi vậy đàm phán lâm vào thế bí. Adam nhiều lần cùng Henry người đại diện tiến hành điện thoại liên lạc. Hy vọng đối phương tỉnh táo, lý trí đến triển khai đối thoại. Nhưng Henry người đại diện thái độ rất cường ngạnh, không vừa lòng điều kiện của hắn. Như vậy, bọn hắn sẽ không ở trên hợp đồng ký tên. Mềm không thành, Adam liền đến cứng rắn, cáo chi đối phương câu lạc bộ sẽ không sao sao Henry. Mà nếu như hắn không tục ước, sẽ ảnh hưởng Henry mùa giải mới tại đội bóng địa vị. Hắn nói mịt mờ, trên thực tế chính là uy hiếp chứ sao. Henry người đại diện không để mình bị đẩy vòng vòng. Hai phe đối thoại náo thành tan rã trong không vui cục diện. Adam đau đầu, hắn không cách nào hướng Andrick bàn giao. Đây là hắn không thể hoàn thành công tác một loại thể hiện. Bởi vì mùa giải trước có thể xưng hoàn mỹ biểu hiện. Henry tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc liền lâm vào đề thăng chuyện xấu. Real, Barcelona, Inter Milan, Juventus, cái này bốn nhà câu lạc bộ là đao thật súng vung vẩy bảng Anh tới. Real chủ tịch San mua xuống Makelele sau được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm người trong vòng sĩ, tự nhiên thu đến phong thanh. Miuo cùng Henry tục ước làm việc gặp trở ngại. Bởi vậy San vì cho mình đại tuyển lại tăng thêm thẻ đánh bạc. Hắn dự định làm một bút nhất cử lưỡng tiện mua bán. Real Madrid đề nghị 20 triệu bảng Anh cộng Anelka đổi lấy Henry. Anelka năm ngoái liền lấy vượt qua 20 triệu bảng Anh giá cả từ Arsenal chuyển nhượng Real. Nhưng mùa giải trước tại Bernabeu, hắn không có thắng được fan hâm mộ tâm. Đặc biệt là câu lạc bộ tại giải đấu bên trong hỏng bét biểu hiện. Mà Anelka bản thân cũng không an phận. Real nóng lòng đưa tiễn cái này vướng víu. San như ý tính toán thật khéo leng keng. Nói cho Miuo, Anelka tại Premier League chứng minh qua chính mình. Hắn mặc dù không cách nào thay thế Henry, nhưng chênh lệch không xa. Chúng ta lại rót tiếp 20 triệu bảng Anh. Henry vượt qua 4.000 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng. Các ngươi không lỗ à? Thua thiệt không lỗ ngược lại là tiếp theo. Adam không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Real đưa tới báo giá. Anelka Kaka người đại diện chủ động chạy tới xum xoe cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Adam tâm tình hỏng bét thấu. Lão bản là để hắn tục dô khẩn lợi. Lưu lại người. Thế nhưng là chuyển nhượng nghe đồn huyên náo toàn thành gió mưa. Đặc biệt là Anelka người đại diện Kaka chạy tới London lại không biết điều. Ngoại giới đều đang suy đoán Henry sắp chuyển nhượng. Cho dù không chuyển nhượng Real, vậy khẳng định cũng sẽ đi khác câu lạc bộ. Barcelona tình huống cùng Real Madrid cùng loại. Cũng là đứng trước thắng 7 phần chủ tịch đại tuyển. Câu lạc bộ vì đưa vào ngôi sao cầu thủ mà kéo phiếu bầu trợ chiến. Van Gaal tại rời chức trước liền khâm điểm Hà Lan giúp. Nhưng Van Gaal phẫn mà từ chức. Còn náo loạn một gia công kích truyền thông tràng diện. Bổ sung, Barcelona muốn đưa vào tuyệt đối có thể ủng hộ lòng người ngôi sao cầu thủ. Thế là vụng trộm đến hỏi ý kiến giá Henry. Adam liền về đều không về. Inter Milan tài đại khí thô. Trực tiếp vung ra rồi 30 triệu bảng Anh báo giá. Moriarty cũng không phải tham gia náo nhiệt. Là thật cần tiền vệ. Cần thần phong. Người ngoài hành tinh Ronaldo mùa giải trước cuối đoạn khỏi bệnh phục xuất. Kết quả tại Italian Cup trận chung kết vô duyên vô cớ không tiếp xúc tình huống dưới chính mình. Thống khổ ngã xuống đất. Đả thương. Không chút huyền niệm đả thương. Hơn nữa cái này một thương. Mùa giải mới xác định vững chắc thanh lý. Nghề nghiệp kiếp sống còn có thể hay không kéo dài. Mọi người còn có thể hay không lại tại trên sàn thi đấu nhìn thấy người ngoài hành tinh. Đều thành rồi ngoại giới nghi vấn. Moriarty rất có thành ý. Muốn đem Henry mang đến Meazza, nhưng hắn cũng biết rõ hy vọng rất xa vời. Inter Milan ngoại trừ có tiền, phương diện khác thật cùng cái khác đối thủ cạnh tranh không đấu lại. Juventus gặp phải tình huống cùng Inter Milan lại rất cùng loại. Piero trọng thương về sau, lúc trước linh khí tại từng chút biến mất. Năm đó gió đầu nhất thời có 102 toàn Âu ngựa vằn vương tử. Tựa hồ đang từ thần đàn đi xuống thế gian. Morgi cũng cho Miuo đưa lên rồi 1/30 triệu bảng Anh báo giá. Chỉ chờ mọi người ngồi xuống nói chuyện. Hắn chỗ nào cũng sẽ không đi. Chỗ nào cũng sẽ không đi. Hắn cho dù chết, cũng phải chết tại Miuo. Adam tại dưới áp lực có chút muốn sụp đổ điểm báo đầu. Ở văn phòng bên trong hướng thư ký nổi trận lôi đình. chen chúc mà tới phóng viên đều muốn biết rõ Henry đến tột cùng sẽ chuyển nhượng đi nơi nào. Tựa hồ, mọi người nhận định một cái tiền đề. Henry, khẳng định sẽ chuyển nhượng rời đi. Sao sao lửa bùng nổ. Sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Hiện thực khoảng cách Adam Banzer làm việc mục tiêu càng ngày càng xa. Liền liền cuồng sư fan hâm mộ. Cũng bắt đầu tin tưởng bọn họ sắp mất đi mùa giải trước đại sát tứ phương thần cấp xạ thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.